Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ờ, đúng là người rồi. Người còn không mau đi đi. Ngươi biết hậu quả khi bị lộ số rác quần tàu này không? Trong Bỉ Dực Tiên Thành có vô số người muốn chết ngươi. Lúc trước sau khi ngươi rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, liền có người truy sát ngươi rồi. Mau đi đi. Viêm Thiệu Nguyên mau chóng nói. Diệp Mặc cất rác quần tàu đi vỗ bả vai Viêm Thiệu Nguyên. Ta đã dám đến đây, cũng không có gì cần sợ. Tên Viêm Thiệu Nguyên này cũng giống như Viêm Hồng Trung, đều không phải người mưu mô, thậm chí là người rất nhiệt tình. Viêm Thiệu Nguyên thấy bộ dáng như không có gì của Diệp Mặc thở dài cũng không nói gì chỉ hỏi. Khi ngươi tiến vào, hai tên bảo vệ kia có phải đòi hỏi rất nhiều chuyện không? Cũng đúng, ngươi cho dù muốn đi, đoán chừng cũng không đi được. Bây giờ ta hiểu ra rồi, ta chắc chắn bị người ta lừa. Diệp Mặc trong lòng cười cười, có thể hiểu bị người ta lừa cũng không phải loại người hết thuốc chữa. Cái đáng sợ nhất là người khác lừa ngươi rồi, ngươi vẫn giúp người ta kiếm tiền. Cha con Viêm Thượng Nguyên này đều không phải người có tâm cơ thâm trầm, bị người ta lừa cũng là chuyện thường. Khi ta tiến vào, hai người kia không hỏi từ nào, vì những trận pháp cấm chế phong bế tiên phủ này của ngươi đối với ta cũng giống như bài trí bình thường. Diệp Mặc cười, ánh mắt Viêm Thượng Nguyên sáng lên. Diệp Thiên Hữu chẳng lẽ còn là một đại sư trận pháp? Diệp Mặc gật đầu, mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng đã biểu hiện hắn chính là đại sư trận pháp. Diệp Thiên Hữu, nếu như ngươi có thể lén lút từ trong trận pháp ra ngoài, chúng ta không bằng chạy trước rồi tính sau. Viêm Thiệu Nguyên lập tức đưa ra ý kiến mình cho là đúng. Diệp Mặc có chút giở khóc giở cười, hắn cần phải trốn sao? Nếu như hắn muốn chạy trốn thật thì có thể chạy được sao? Cho dù chạy thoát khỏi nơi này cũng không chạy thoát khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Viêm Thiên Hữu không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nói sự tình ra, sau đó xem chúng ta có cách nào giải quyết hay không. Diệp Mặc nói xong liền ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho Phong Mạch Thuần. Phong Mạch Thuần cũng nhìn ra con người Viêm Thiệu Nguyên không xấu, nhưng cũng không xoay chuyển là mấy. Viêm Thiệu Nguyên nhượng ngùng cười, cũng biết ý kiến vừa nãy của mình không làm sao cả. Gã dứt khoát ngồi xuống, rót cho Diệp Mặc và Phong Mạch Thuần mỗi người một chén Văn Phong Nhưỡng, lúc này mới thở dài. Ta trước giờ vẫn trong Bỉ Dực Tiên Thành tu luyện, chưa có qua cửa hàng của mình. Mấy năm nay cũng cứ như vậy mà sống. Ít nhất cũng đảm bảo cho những người bên cạnh mình có thể tu luyện. Vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, từ khi tình cờ có được một viên Y Vương Đan, liền cảm giác có chút gì đó không đúng. Viêm Thiệu Nguyên nói xuông suốt một tuần hương, Diệp Mặc cũng đại khái nghe hiểu là chuyện gì. Viêm Thiệu Nguyên trong một lần tình cờ lấy được một viên Y Vương Đan, sau khi lấy được vương Y Vương Đan đó không lâu thì cảm thấy mình bị Hồng Tiên Thương Hội theo dõi. Hồng Tiên Thương Hội mời Viêm Thiệu Nguyên gia nhập cửa hàng của gã vào trong Thương Hội một cách với tư cách cổ phần. Gã sẽ trực tiếp hưởng dụng tỷ lệ phân chia của Hồng Tiên Thương Hội. Bản thân gã cũng là một quản sự trong Hồng Tiên Thương Hội, phụ trách việc buôn bán bên Bỉ Dực Tiên Thành. Cửa hàng của Viêm Thiệu Nguyên mặc dù có thể đứng vững, nhưng muốn mua một số tiên đan cao cấp thì còn lâu mới được. Gã cân nhắc suy nghĩ, đồng ý lời mời của Hồng Tiên Thương Hội, gia nhập vào cửa hàng bên trong Hồng Tiên Thương Hội, đồng thời hưởng dụng phần trăm và thù lao của Hồng Tiên Thương Hội. Mấy năm trôi qua, Viêm Thiệu Nguyên phát hiện sự lựa chọn của mình quả nhiên sáng suốt. Thu nhập của gã không chỉ cao hơn gấp mấy chục lần so với lúc trước. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, gã đã thu nhập gần 500 triệu tiên tinh. Hơn nữa, tiên đan tu luyện cũng thường xuyên lấy được phần tốt hơn. Còn tích lũy của vô số năm trước đó thì cũng chỉ có hơn 2 tỷ tiên tinh mà thôi. Nếu cứ theo đà này, gã nhanh chóng có thể tích lũy được chục tỷ tiên tinh, sau đó bế quan chuẩn bị dùng Y Vương Đan thăng cấp lên tiên vương. Nhưng sự tình lại không như những gì gã nghĩ. Vài tháng trước, Hồng Tiên Thương Hội có một khách hàng thần bí đến. Lão biết Hồng Tiên Thương Hội sắp tổ chức một hội đấu giá lớn ở trong Bỉ Dực Tiên Thành. Cho nên khách hàng này đã ủy thác cho Bỉ Dực Tiên Thành bán một mũi cô tiễn. Mũi cô tiễn này hoàn toàn là toàn thân màu vàng kim, cấm chế bên trong chẳng những phức tạp chẳng chịt, căn bản không thể nào dùng thần thức nhìn thấu bên trong nó được. Trải qua sự xác định của một tiên vương và đại la tiên trong Hồng Tiên Thương Hội, giá cả mũi tên này ít nhất cũng đến 700 triệu tiên tinh. Viêm Thiệu Nguyên cũng là một trong những người thẩm định đó. Mũi tên này trở thành vật chính trong hội đấu giá lần này, cuối cùng do Viêm Thiệu Nguyên đóng gói khóa mũi tên này trong hộp ngọc cất vào kho. Nhưng không ngờ khách hàng thần bí kia ngày hôm sau khi đưa mũi tên đó bỗng nhiên nói lão tạm thời không muốn đấu giá mũi tên đó nữa. Hơn nữa đồng ý giao nộp tiền bồi thường. Mặc dù mũi tên này không được đấu giá chính là một tổn thất đối với Hồng Tiên Thương Hội. Nhưng khách hàng người ta cũng nói không đấu giá nữa, Hồng Tiên Thương Hội chỉ có thể trả lại mũi tên cho người ta. Vì mũi tên này trước đó là do Viêm Thiệu Nguyên niêm phong rồi cất vào kho, cho nên lần này người lấy đương nhiên là Viêm Thiệu Nguyên. Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở chỗ này. Khi Viêm Thiệu Nguyên lấy đại hộp ngọc đó ra, phát hiện bên trong hộp ngọc trống rỗng. Nói cách khác, mũi tên bên trong hộp ngọc đã bị người lấy đi. Mà người tiếp xúc cuối cùng với hộp ngọc đó lại chính là Viêm Thiệu Nguyên. Ông trở thành người là tình nghi lớn nhất, trước khi mũi tên đó còn chưa tìm được, trực tiếp bị giam lỏng trong tên phủ của mình. Có thể sau khi ông đặt mũi tên đó vào trong lại có người đến đút lấy mũi tên đó đi, sau đó hãm hại không? Phong Mạch Thuần lại nhìn ra Viêm Thiệu Nguyên dường như không phải người cố ý lén đút lấy mũi tên đó đi, nên mới chủ động. Viêm Thiệu Nguyên nắm tóc. Ta cũng không biết mũi tên đó bị người lấy trộm, nhưng cái kho đó cần phải có 5 miếng ngọc bài, đồng thời khảm lên mới có thể mở ra được. Nếu không cho dù tiên đế cũng không thể nào mở được, một khi cố gắng mượn ép lập tức sẽ bị văng lên những tiếng nổ lớn. Vì 5 miếng ngọc bài này có một miếng ta cầm, cho nên trong đó không ai có thể tiến vào được. Nói xong Viêm Thiệu Nguyên lại thở dài một câu. Bây giờ ta đương nhiên biết mình bị mắc lừa, trong đó chẳng những có người tiến vào, hơn nữa chắc chắn còn có người có thể tiến vào trong đó. Vì Hồng Tiên Thương Hội cũng có mặt ở Bì Dực Tiên Thành hàng vạn năm, thanh danh cũng rất tốt, cho nên ta mới không tin có chuyện như vậy xảy ra. Chỉ có điều cho dù ta biết bọn hắn lừa ra ta, nhưng cũng không có cách nào đi giải oan. Bây giờ ta chỉ muốn bồi thường đồ cho đối phương, rồi lập tức rời khỏi Bì Dực Tiên Thành. Đáng tiếc vẫn còn thiếu 2 tỷ tiên tinh nữa. Còn chuyện Viên Thiệu Nguyên có phải bị lừa hay không, đối với Diệp Mặc căn bản không quan trọng. Cái quan trọng hắn muốn lấy được mũi tên vàng kim đó về. Hơn nữa, hắn từ trong lời kể của Viêm Thiệu Nguyên cũng biết chắc mũi tên vàng kim mà Viêm Thiệu Nguyên nói chính là thứ hắn cần, tuyệt đối không sai. Nếu như mũi tên đó là thật, đừng nói là 7 tỷ tiên tinh, cho dù 70 tỷ tiên tinh, e rằng cũng không mua được. Diệp Mặc đứng lên vỗ vai Viêm Thiệu Nguyên. Dẫn ta đi gặp mấy người thẩm định mũi tên đó lúc trước, còn cả khách hàng kia nữa. Viêm Thiệu Nguyên vội vàng khua tay. Không được không được, ta không thể rời đi. Một khi đi, chỉ cần bị phát hiện lập tức sẽ bị coi là chạy trốn. Sẽ có người truy sát. Diệp Mặc cười ha hả, khí thế bàng bạc trên người dâng lên. Viêm Thiệu Nguyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt gã bị trói chặt lại, đến đầu cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt Viêm Thiệu Nguyên lập tức tái nhợt, gã bị tu vi đáng sợ này của Diệp Mặc làm cho chấn động. Đến hỏi Diệp Mặc tại sao muốn trói mình cũng quên mất. Qua mười mấy giây, Diệp Mặc thả lỏng lĩnh vực của mình ra. Viêm Tiên Hữu, ngươi cảm thấy ta có tư cách nói chuyện với bọn hắn không? Viêm Thiệu Nguyên lau mồ hôi trên trán lúc lâu sau mới đờ đẫn. Hóa ra ngươi là tiên vương, vừa nãy quả thực thất lễ, nhưng chúng ta chỉ có thể nói chuyện với bọn họ, không được động thủ. Chỉ cần có thể hạ thấp số tiên tinh bồi thường xuống một chút, ta có thể bồi thường được. Diệp Mặc thầm buồn cười, tiên vương có thể dễ dàng trói buộc đại la tiên hậu kỳ đến nỗi không thể nhúc nhích như vậy sao? Hắn cũng không phản bác lại Viêm Thiệu Nguyên. Chỉ nói, cái này thì ta biết, trên người ta cũng có chút tiên tinh, nếu như không đủ, ta có thể giúp. Cảm ơn Diệp tiền bối, ta chắc chắn sẽ trả hết tiên tinh cho ngài. Viên Thiệu Nguyên mau chóng khom người xuống, sau khi biết Diệp Mặc là tiên vương, thái độ của gã cung kính hơn nhiều so với lúc trước. Người cứ gọi ta Diệp Mặc là được rồi. Diệp Mặc vội vàng bảo Viên Thiệu Nguyên đừng gọi mình là tiền bối nữa, nhưng ngữ khí của Viên Thiệu Nguyên thì vẫn rất cung kính. Rõ ràng thân phận của tiên vương trong lòng gã cũng rất khác. Phong Mạch Thuần ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hỏi, cô đoán Diệp Mặc là vị tiên. Nhưng bây giờ xác nhận Diệp Mặc là vị tiên, cô vẫn còn có chút kinh sợ. Dù sao lúc trước, đầu tiên khi cô nhìn thấy Diệp Mặc mới chỉ là một kim tiên mà thôi. Mới có bao nhiêu năm, bây giờ Diệp Mặc đã là tiên vương. Thấy Diệp Mặc nhanh chóng gọn ghẽ dẫn mình ra khỏi phủ, không kinh động đến hai đại la tiên trông qua bên ngoài, Viêm Thiệu Nguyên trong lòng đền muốn bao trắng thăng cấp lên tiên vương. Tiên vương không ngờ lợi hại như vậy, sự khác biệt này không phải chỉ là một cấp bậc trên đại la tiên. Tiên lâu Hồng Tiên Thương Hội vô cùng khí phái, thậm chí còn khí phái hơn phủ thành chủ 3 phần. Hội chủ bình thường bàn chuyện với quản sự trên tầng 3, ta vẫn còn có 3 ngày để tích tiên tinh. Khách hàng gửi mũi tên màu vàng kia chắc chắn cũng vẫn còn trong Thương Hội Hồng Tiên. Viêm Thiệu Nguyên vẫn còn đang giới thiệu cho Diệp Mặc về chủ sự Hồng Tiên Thương Hội có thể đang ở chỗ nào. Thần thức Diệp Mặc sớm nhìn xuyên thấu trận pháp che chắn tiên lâu này, trực tiếp quan sát tiên lâu này một đợt. Ta nhìn thấy rồi, lên thôi. Diệp Mặc nói xong dẫn đầu đi vào Hồng Tiên Thương Hội. Viêm Thiệu Nguyên còn định giải thích một chút với mấy người bảo vệ ở cửa tiên lâu, phát hiện mấy người bảo vệ hình như không nhìn thấy bọn họ, vẫn nhìn chăm chăm cửa ra vào. Viêm Thiệu Nguyên tu luyện đến Đại La Tiên dĩ nhiên không phải tên ngốc, gã lập tức biết Diệp Mặc thi triển thủ đoạn ẩn nấp, trong lòng liền vô cùng khâm phục Diệp Mặc. Lúc này trong phòng họp trên tầng 3 Hồng Tiên Thương Hội, 5 vị tiên nhân đang bàn chuyện, trong 5 người này có 2 người đã là tiên vương. Y Vương Đan và số tiên tinh kia chỉ là thứ yếu, chủ yếu là huyết mạch của Viêm Thiệu Nguyên. Đến lúc đó giảm bồi thường cho Viêm Thiệu Nguyên một chút, để gã cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết giúp chúng ta mở cấm chế. Nếu như Y Vương Đan có thể khiến Viêm Thiệu Nguyên thăng cấp tiên vương, ta thẳng rằng đợi gã thăng cấp tiên vương rồi mới đến. Một tên tiên vương trung kỳ mặc tiên bào màu tím trực tiếp ngắt lời Đại La Tiên vừa nói. Diệp Mặc nghe thấy vậy trong lòng cũng đã hiểu, quả nhiên là như vậy. Nếu như là một thương hội chỉ vì một viên Y Vương Đan và mấy tỷ tiên tinh muốn tính kế với một Đại La Tiên mấy chục năm, thì thương hội này cũng quá thấp kém. Một gã tiên vương khác đang định nói chuyện bỗng nhiên im bặt bởi vì cấm chế bên ngoài phòng họp bắt đầu chuyển động, chứng tỏ có người ngoài đến. Mấy người cũng đã nhắc nhở trước khi họp không có chuyện trọng đại gì, bất kỳ ai cũng không cho phép tùy tiện vào trong phòng. Đây là ai mà dám to gan như vậy? Gã tiên vương định nói chuyện kia mở cấm chế, phát hiện người đứng ngoài cửa là Viêm Thượng Nguyên lập tức kinh ngạc. Viêm quản sự, ngươi sao lại? Câu tiếp theo còn chưa nói ra, cả người cũng đều hiểu. Đó chính là Viêm Thiệu Nguyên chẳng phải bị giam lỏng trong động phủ của mình sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Diệp Mặc biết rõ Viêm Thiệu Nguyên sẽ không thể nào ứng biến được, chủ động đứng ra trả lời giúp. Vì Viêm quản sự muốn rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, cho nên hôm nay Hồng Tiên Thương Hội đến hỏi, số tiên tinh bồi thường có thể giảm chút không? Ngài ấy nhất thời không thể có nhiều tiên tinh như vậy. Ngươi là ai? Gã tiên vương vừa mới nghi ngờ Viêm Thiệu Nguyên lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng. Ta là bạn của Viêm Hồng Trung, lần này đến đây xem Viêm Hồng Trung đã về hay chưa. Nhưng không ngờ gặp phải chuyện này, nếu như không phải tiên tinh trên người ta không đủ, thì ta đã chủ động nghĩ cách giúp đỡ rồi. Hai gã tiên vương ở trong phòng họp liếc mắt nhìn nhau, gã tiên vương mặc áo bào màu tím cười ha hả. Nếu vậy thì ngồi xuống, đúng rồi Viêm quản sự, ta nghe nói khách hàng phái hai người canh giữ bên ngoài phủ. Người khi ra ngoài, bọn họ không làm khó chứ? Viêm Thượng Nguyên cho dù ngốc đi nữa cũng biết lời này nói như thế nào, gã mau chóng trả lời. Không có, khi Diệp Tiên Hữu và Phong Tiên Hữu đến bên ngoài phủ không có ai, ngược lại ba người chúng ta vì mở cấm chế đó cũng tốn khá nhiều thời gian. Đúng vậy, may là tôi là người có am hiểu chút về cấm chế cho nên miễn cưỡng mở được cấm chế rồi vội vã đến đây. Diệp Mặc lần nữa cười ha ha bổ sung thêm. Mặc dù hai gã tiên vương này còn muốn hỏi khi vào Hồng Tiên Thương Hội tại sao không có ai chặn lại, nhưng cũng biết nếu như hỏi như vậy thì chứng tỏ muốn lừa Viêm Thiệu Nguyên, chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén. Diệp Mặc trong lòng cũng có chút thất vọng, những tiên đế khác không thể nào nhìn thấu nhẫn chữ vật có cấm chế, nhưng không có nghĩa hắn không nhìn ra. Thần thức đao của hắn đập vỡ cấm chế chữ vật của mấy đại la tiên và tiên vương, cũng đã điều tra được chữ vật của vài tên tiên vương và đại la tiên, bên trong không có mũi tên vàng kim nào cả. Diệp Mặc sở dĩ tốn công như vậy chính vì mũi tên vàng kim. Bây giờ mũi tên vàng kim đó không ở đây, hắn sao có thể vui mừng. Diệp Tiên Hữu, để ta giới thiệu cho ngài một chút, vị này là Du Anh Tung, chính là Chính Dương Tiên Vương, hội chủ Hồng Tiên Thương Hội. Viêm Thiệu Nguyên chỉ vào tiên vương mặc áo bào tím. Một gã tiên vương khác không đợi Viêm Thiệu Nguyên giới thiệu chủ động đứng ra. Ta tên Hám Lật Huy, là người phụ trách hội đấu giá lần này. Vì xảy ra chuyện này, ta cũng không thể rời khỏi đây. Vừa nãy, Viêm quản sự nói tiên tinh không đủ, ta rất khó xử. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của hội đấu giá và thương hội, mà là chuyện của khách hàng. Diệp Mặc nắm lấy cơ hội lập tức nói. Vậy sẽ nói, mời cố chủ đến thương lượng một chút. Ta vừa nãy đề nghị với Viêm quản sự trực tiếp đi là được. Nhưng Viêm quản sự nói, ngài ở Hồng Tiên Thương Hội bao nhiêu năm, không thể nói đi là đi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, hai mắt gã tiên vương liền sáng lên, thậm chí có chút sợ sệt. Chẳng may Viêm Thượng Nguyên rời đi thật, bọn hắn làm thế nào? Cố chủ đúng đến rồi. Chính Dương Tiên Vương bỗng nhiên cười đứng dậy. Y vừa nói xong, cửa ra vào có một người đàn ông mặc áo màu xám bước vào. Vẻ mặt người đàn ông này không chút cảm xúc. Lông mày hình như vĩnh viễn không thể nào mở ra được. Nhưng Diệp Mặc lập tức liền nhìn ra người đàn ông áo xám này là một tiên tôn sơ kỳ. Viêm Thiệu Nguyên cũng đã đứng dậy chào hỏi cố chủ, đồng thời cẩn thận khách khí hỏi thăm tiên tinh bồi thường có thể giảm được không. Gã thực sự muốn bồi thường tiên tinh cho người này, cho dù biết bị lừa, cũng không muốn tiếp tục ở lại Hồng Tiên Thương Hội. Thần thức đao Diệp Mặc trực tiếp xuyên thấu chữ vật tiên tôn, sau đó hắn lại mừng rỡ. Hắn đã tìm được mũi tên màu vàng kim trong nhẫn chữ vật của tiên tôn này. Mũi tên này vừa vào thần thức Diệp Mặc nên biết đây chính là mũi tên hắn muốn tìm. Chỉ cần lấy được mũi tên này, hắn có 4 mũi tên. Diệp Mặc cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng lại, đang định bước lên thì nghe thấy tiên tôn này lạnh lùng. 5 tỷ 600 triệu tiên tinh, cộng thêm một viên y vương đan, thiếu một hào cũng không được. Diệp Mặc ngắt lời Viêm Thiệu Nguyên bước tới giơ ngón tay với tên tiên tôn này. Còn chưa thỉnh giáo đại danh vị tiền hữu. Tên tiên tôn này hư lạnh, căn bản cũng không nhìn tay của Diệp Mặc. Trong tiên giới có một loại tiên thủ lễ, đó chính là bắt tay. Hai người lần đầu gặp mặt, nếu như muốn trở thành bạn của đối phương, có thể bắt tay nhau, tỏ ý coi trọng đối phương. Còn có lúc, cho dù một bên không muốn trở thành bạn đối phương, vì tỏ ý tôn kính cũng sẽ bắt tay qua loa. Nhưng tiên tôn này lại làm như hoàn toàn không thấy Diệp Mặc giơ tay vậy. Đối với tiên nhân đó là hành vi cực kỳ nhục nhã. Sắc mặt của Viêm Thiệu Nguyên và Phong Mạch Thuần đều khẽ biến. Nhưng khiến cho người khác không ngờ chính là Diệp Mặc vẫn tươi cười giơ tay. Sau khi tên cố chủ này lại từ chối lần thứ hai, Diệp Mặc mới ngượng ngùng rút tay lại. Đến cả hai gã tiên vương và mấy đại la tiên của Hồng Viêm Tương Hội cũng có chút thông cảm với Diệp Mặc. Chỉ có Diệp Mặc trong lòng vô cùng sung sướng. Hắn căn bản không để ý đến chuyện này. Thời gian hai lần giơ tay, hắn đã dùng thần thức phá vỡ chữ vật đối phương, rồi cất mũi tên vàng kim đó vào thế giới tràng vàng. Nếu như không phải nghe nói ngươi có một viên y vương đan, đừng nói 5-6 tỷ tiên tinh, cho dù là 15-16 tỷ tiên tinh, cũng không đồng ý. Mũi tên vàng kim đó của ta cũng đã trải qua sự thẩm định của các vị tiền bối, tiền đế. Một mũi tên thần tiễn thượng cổ, làm sao có thể dùng tiên tinh mua được? Lần này, ta cũng là nể mặt Hồng Tiên Tường Hội. Lời nói của cố chủ tiên tôn cũng không có chút cảm xúc gì. Diệp Mặc quay đầu nói với Viêm Thượng Nguyên. Viêm tiên hữu, bây giờ ngươi có bao nhiêu tiên tinh? Ngươi đưa y vương đan cho ta, sau đó ta giúp ngươi giao dịch. Viêm Thượng Nguyên không nghĩ nhiều, lập tức lấy ra chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Tiên tinh mà tôi gom được và y vương đan đều trong chữ vật này. Diệp Mặc nhận lấy chữ vật quét vào, lại phát hiện trong đó có 3 tỷ 200 triệu tiên tinh, cộng thêm một viên y vương đan trung đẳng. Diệp Mặc sau đó lấy thêm 2 tỷ 400 triệu tiên tinh cho vào nhẫn chữ vật, sau đó bỏ cấm chế của nhẫn chữ vật đi nói. Bên trong chữ vật này có 5 tỷ 600 triệu tiên tinh cộng thêm một viên y vương đan. Thần thức của các vị quét vào trong xem xét, nếu như không vấn đề, ta liền bồi thường cho cố chủ đây. Lời nói của Diệp Mặc lập tức khiến cho những người trong này đứng dậy. Bọn họ đoán chắc Viêm Thiệu Nguyên không có 5 tỷ 600 triệu tiên tinh, lúc này mới ép Viêm Thiệu Nguyên đồng ý. Lúc trước Diệp Mặc bước vào cũng nói không có nhiều tiên tinh, cho nên những người này cũng không để ý lắm. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên đưa ra 5 tỷ 600 triệu tiên tinh, bọn hắn cũng không có lý do gì để đồng ý. Chỉ cần Viêm Thiệu Nguyên bồi thường tiên tinh thì bọn họ cũng không có cách nào khiến Viêm Thiệu Nguyên cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết để giúp bọn hắn phá trận. Những thần thức bọn hắn đảo qua trong chữ vật của Diệp Mặc cầm trong tay chính xác là 5 tỷ 600 triệu tiên tinh, không nghi ngờ, ngay cả Y Vương Đan cũng là hàng thật. Vì tên hữu này, ý ngài thế nào? Hội chủ Chính Dương Tiên Vương của Hồng Tiên Thương Hội phát hiện chữ vật trong tay Diệp Mặc quả thực có 5 tỷ 600 triệu tiên tinh, cộng thêm một viên Y Vương Đan, lập tức ôm quyền dò hỏi ý kiến của cố chủ thần bí. Tên cố chủ thần bí kia nhận chữ vật từ tay Diệp Mặc, thần thức quan sát một chút, mặt trầm ngâm. Nếu đã như vậy thì cứ như vậy đi. Nói xong y nhận chức nhận chữ vật định quay người rời đi. Diệp Mặc lần nữa giơ tay chặn lại. Cảm ơn sự rộng lượng của ngài, để Viêm quản sự bình yên vô sự qua được chuyện này. Tên tiên tôn này hư lạnh một tiếng, không thèm nhìn Diệp Mặc, đi qua cửa lớn trong nháy mắt biến mất. Diệp Mặc cười ha hả, lại lấy chiếc nhẫn chữ vật vừa mới đưa cho đối phương cất vào trong chữ vật của mình, sau đó nói với Viêm Thiệu Nguyên. Viêm quản sự, chuyện trong này đã xong, bây giờ chúng ta đi thôi, ngài thấy thế nào? Hắn biết rõ đợi đắt nữa còn gặp lại tiên tôn này, nhưng đồ thì cứ mang trên người mình trước vẫn yên tâm hơn. Viêm Thiệu Nguyên kịp thời phản ứng, mau chóng khom người ôm quyền với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp tiên hữu, nếu như không phải ngài thì Viêm mũ đúng là xong rồi. Ê, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải nói. Diệp Mặc khua tay, quay đầu đi về phía cửa. Hắn chắc chắn là mấy tên Hồng Tiên Thương Hội sẽ gọi bọn hắn lại. Quả nhiên, ba người Diệp Mặc và Viêm Thượng Nguyên vừa mới đi đến cửa, hội chủ Chính Dương Tiên Vương của Hồng Tiên Thương Hội liền cười ha hả nói. Chúc mừng Viêm quản sự đã giải quyết xong chuyện này. Chuyện này Hồng Tiên Thương Hội chúng tôi không giúp đỡ được gì. Thật xấu hổ. Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại. Viêm Thượng Nguyên khua tay, rõ ràng rất thất vọng với Hồng Tiên Thương Hội. Đồng thời gã quả thực cũng không có muốn bất cứ dây dưa nào với Hồng Tiên Thương Hội này. Một gã tiên vương khác, tên Hán Lập Huy, lập tức bước đến ôm quyền. Viêm quản sự, chuyện lần này chúng ta không giúp đỡ được. Viêm quản sự cũng coi như giúp Hồng Tiên Thương Hội giải quyết một vấn đề không nhỏ. Để cảm ơn Viêm quản sự, tôi và Chính Dương Tiên Vương quyết định đồng ý Viêm quản sự gia nhập vào trong tiểu đội của chúng tôi, cùng nhau mở Tiên Phủ Thượng Cổ. Cái gì gọi là Tiên Phủ Thượng Cổ? Viên Thượng Nguyên nghi ngờ nhìn Hám Lập Huy hỏi. Chính Dương Tiên Vương mau chóng nói. Là như vậy, chúng ta tìm được một Tiên Phủ Thượng Cổ. Nếu không phải Hồng Tiên Thương Hội xảy ra chuyện, thì chúng ta đã đi điều tra Tiên Phủ Thượng Cổ đó. May mà chuyện này đã giải quyết xong. Để cảm ơn Viêm quản sự không làm liên lụy Hồng Tiên Thương Hội, chúng ta quyết định cho Viêm quản sự cùng hưởng chung Tiên Phủ này. Ta không đi. Viên Thượng Nguyên không chút do dự nói. Viêm Thượng Nguyên vốn muốn đến Tiên Phủ Thượng Cổ đó hay không, đối với Diệp Mặc không chẳng sao. Một tiên phủ trong Hạ Thiên Vực thì có thứ gì tốt, cho dù tiên phủ của một tiên tôn thượng cổ cũng chỉ như vậy mà thôi. Chính Dương Tiên Vương thấy Viêm Thượng Nguyên nói không đi, lập tức có chút lo lắng. Viêm quản sự, tiên phủ thượng cổ này ngược lại không phải quá xa, ở ngay sườn Nhược Phong chúng ta có thể đến nó một lần, hình như có liên quan gì đó đến Ngũ Hành Thánh Đế. Khi Diệp Mặc nghe thấy sườn núi Nhược Phong, trong lòng có chút nghi ngờ. Sườn núi Nhược Phong đó là nơi hắn phi thăng, nơi đó tiên linh khí thiếu thốn, làm sao có thể có di tích của tiên phủ thượng cổ được chứ? Nhưng khi hắn nghe thấy Ngũ Hành Thánh Đế, trong lòng liền lập tức có chút cảm giác quen thuộc. Ngũ Hành Thánh Đế, Diệp Mặc cũng nghe nói qua, hơn nữa từng đi hỏi thăm tỉ mỉ, khai nỉ. Ngũ Hành Thánh Đế dùng thế giới ngũ hành tu di chứng đạo, vì ông ta có một thế giới xen lẫn giữa thế giới hỗn độn và thế giới chân linh. Thế giới này gọi là ngũ hành thế giới tu di. Tu di giới so với thế giới chân linh vốn dĩ cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng nếu tu di giới có đầy đủ ngũ hành thì tương đương với phiên bản thế giới hỗn độn. Hóa ra, Diệp Mặc còn chưa liên hệ ngũ hành tu di này với nơi hắn phi thăng lúc trước. Bây giờ nghe nói sườn núi Nhược Phong, hắn lập tức nhớ ra thế giới hoang tàn lúc trước hắn bị giam. Thế giới đó chẳng phải có 5 trụ đá thông thiên cực lớn sao? Trụ tròn cực lớn đó, lúc trước thần thức hắn căn bản cũng không thể quét vào trong. Chẳng lẽ đó chính là thế giới tu di của ngũ hành thánh đế sao? Diệp Mặc nghĩ đến đây, không đợi Viêm Thiệu Nguyên nói tiếp, liền vỗ Viêm Thiệu Nguyên một cái. Viêm quản sự, nếu như là tiên phủ thượng cổ, vậy chúng ta đến đó thử xem. Nói không chừng, có cơ duyên đấy. Diệp Mặc cũng nói rồi, Viêm Thiệu Nguyên chỉ có thể đồng ý gật đầu. Vậy thì đến đó xem, nhưng ta không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Không chỉ hoãn quá lâu, chúng ta bây giờ đi thôi. Chính Dương Tiên Vương mau chóng nói. Sơn núi Nhược Phong cách Bỉ Dược Tiên Thành vốn dĩ cũng không xa, cho dù là phong mạch thuần tu vi thấp nhất cũng là đại ất tiên. Muốn đến nơi này căn bản không mất nhiều thời gian. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, 5 người Hồng Tiên Thương Hội cùng với 3 người Diệp Mặc đã đến Nhược Phong. Chính là từ chỗ này độn thổ xuống, 2 canh giờ sau có thể nhìn thấy cổng lớn của tiên phủ. Chính Dương Tiên Vương chỉ một sườn dốc tầm thường. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét vào trong, lộ trình tiên vương độn thổ 2 canh giờ tuyệt đối là khoảng cách cực xa. Những tiên đế bình thường cho dù thần thức cường đại có thể quét vào khoảng cách dài như vậy, cũng không ăn no rồi không có chuyện gì đi làm. Dùng thần thức quét vào trong lòng đất xem nơi này khoảng cách bao nhiêu. Thần thức Diệp Mặc cường đại không nói, còn có thần thức đao. Thần thức hắn phá vỡ từng lớp đất đá và nham thạch cứng rắn. Hơn 10 giây trôi qua, thần thức Diệp Mặc mới nhìn thấy một không gian cực lớn. Nói là không gian, không bằng nói là một đại sảnh. Trong tận cùng đại sảnh này có một cửa lớn, màu vàng. Diệp Mặc thu thần thức lại, trong lòng thầm than. Nơi này che giấu kỹ như vậy, cũng không biết Hồng Tiên Thương Hội sao có thể tìm được. Nếu như hắn tìm ra, cho dù thần thức của hắn mạnh cũng sẽ không tìm được nơi sâu như vậy, có một tiên phủ. Không phải hắn không tìm được, mà là tiên phủ này che chắn quá kỹ. Thứ nhất, không có cấm chế. Thứ hai, không có dao động trận pháp tiền linh khí. Thấy Diệp Mặc một lúc lâu không nói lời nào, Chính Dương Tiên Vương nhìn Viêm Thiệu Nguyên. Viêm quản sự, bây giờ chúng ta xuống chứ? Diệp Tiên Hữu, ý ngài thế nào? Viêm Thiệu Nguyên nhìn sang hướng Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc không xuống, gã cũng sẽ không xuống. Đương nhiên là xuống rồi, Chuyện tốt như vậy làm sao có thể dễ dàng gặp được chứ? Diệp Mặc lập tức cười. Chính Dương Tiên Vương tán thưởng. Diệp Tiên Hữu đúng là kiến thức rộng rãi, cơ duyên này quả không phải tùy ý có thể gặp được. Ta dẫn đầu xuống trước. Chính Dương Tiên Vương nói xong cũng dẫn đầu chui xuống đất trước. Diệp Mặc nói với Phong Mạch Thuần và Viêm Thiệu Nguyên. Chúng ta cũng xuống thôi. Thấy ba người Diệp Mặc xuống dưới, bốn người còn lại cũng chui theo. Trong nháy mắt, trong này yên tĩnh trở lại. Không ai biết trong này mới có 7-8 người chui xuống đất. Cổng bị Dược Tiên Thành. Giặc Bách Văn vẻ mặt âm trầm. Một tên hộ vệ lúc nào cũng theo cạnh gã, lúc này đã phơi thây ở cổng thành. Còn Giặc Bách Văn là thiên chủ Văn Tử Thiên thì không dám nói một từ nào. Hộ vệ của gã tận mắt chứng kiến Diệp Mặc rời khỏi bị Dược Tiên Thành lại bị một tên sắc mặt lạnh đùng cảnh cáo không cho phép theo dõi. Hộ vệ của gã chỉ cần nói nhiều một câu đền bị tên có vẻ mặt lạnh đùng đó giết chết. Còn gã thì từ khí thế của đối phương đền nhìn ra, người giết chết tên hộ vệ của gã ít nhất là Tiên Vương Hậu Kỳ, thậm chí là Tu Vi Tiên Tôn. Gã chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, đừng nói khiêu chiến với người khác, cho dù nhiều lời cũng không dám. Cho dù là thiên chủ, gã cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người giết tên hộ vệ của gã rời khỏi bỉ dực tiên thành. Một lúc lâu sau, Giặc Nhiên Tiên Tử mới thở dài đến nói câu. Phụ vương, chúng ta đi thôi, tên Diệp Mặc đó chết là cái chắc. Lại nói, cũng là con hại hắn, nhưng loại người khinh người như hắn có thể sống đến hôm nay coi như cũng không dễ dàng. Hey. Tên Đại Ất Tiên đứng bên cạnh Giặc Nhiên Tiên Tử an ủi. Giặc Nhiên sư muội, chuyện này căn bản không trách muội được, tên Diệp Mặc đó có giác hồn tảo, lại dám không chút kiêng kỵ như vậy. Cho dù hôm nay không chết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết. Giặc Nhiên Tiên Tử thấy vậy, trong lòng giật mình. Nếu như Diệp Mặc chết chắc, tại sao qua bao nhiêu năm như vậy hắn lại xuất hiện ở Bỉ Dực Tiên Thành? Không gian kiên cố thật. Phong Mạch Thuần đứng trong đại sảnh dưới lòng đất, sợ hãi cảm thán một câu, vì thần thức của cô hoàn toàn không thể xuyên thấu chút nào trong khoảng không gian này. Chúng ta chỉ cần phá vỡ cánh cửa vàng kim này có thể tiến vào trong tiên phủ. Chính Dương Tiên Vương chỉ cánh cửa vàng kim cực lớn bên trong đó nói. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong cánh cửa vàng kim, một khí tức tang thương mênh mông truyền đến. Diệp Mặc lập tức biết Chính Dương Tiên Vương về mặt này quả thực cũng không nói dối. Loại khí tức này hắn cũng đã từng nhìn thấy trên người Khai Nỉ và Xuất Trần Thánh Đế. Nói cách khác, tiên phủ thượng cổ này quả thực là di tích của một vị thánh đế. Đồng thời cấm chế trận pháp phức tạp bên trong cánh cửa vàng kim này, đến Diệp Mặc nhìn thấy cũng hoa mắt chóng mặt, nhất thời không thể nào chỉnh lý nổi. Cách khởi động cánh cửa của tiên phủ này chắc hẳn là dùng máu để khởi động. Trong này chúng ta có 8 người, ý ta là từng người một. Lập Huy chủ động đứng ra nói. Diệp Mặc nghe thấy cuộc nói chuyện trước của mấy người, biết cánh cửa màu vàng kim này khởi động cần phải có tinh huyết truyền thừa của Viêm Thiệu Nguyên, chứng tỏ tiên phủ thượng cổ này có mối liên quan gì đó với tiên nhân của Viêm Thiệu Nguyên. Chỉ có điều không biết mấy người Chính Dương Tiên Vương sao lại biết được. Đã biết vị trí chính xác của tiên phủ này, mấy người Chính Dương Tiên Vương tuyệt đối với Diệp Mặc mà nói đứng là dư thừa. Lúc này Diệp Mặc căn bản sẽ không để ý mấy người Chính Dương Tiên Vương. Hắn không đợi Chính Dương Tiên Vương nói tiếp, liền quay người nói với Viêm Thiệu Nguyên. Viêm huynh, nếu như nơi này quả thực do Ngũ Hành Thánh Đế để lại, vậy Ngũ Hành Thánh Đế rất có khả năng là tiền nhân của Viêm Tiên Hữu. Cánh cửa vàng kim này cũng không phải khởi động bằng tinh huyết gì đó, mà khởi động bằng tinh huyết truyền thừa. Chỉ có tinh huyết con cháu đích tôn họ Viêm như ngươi mới có thể khởi động được cánh cửa vàng kim này. Thậm chí còn cần phải là giọt máu tự nguyện mới được. Một khi có chút gì đó gọi là cưỡng ép, cánh cửa này cũng sẽ không mở. Viêm Thượng Nguyên lập tức khiếp sợ nhìn chăm chăm năm người Hồng Tiên Thượng Hội đứng quanh rồi lại nhìn Diệp Mặc không dám tin. Diệp huynh ý ngài. Diệp Mặc cười khẩy. Ý ta là những người này gài bẫy lừa ngài đến mở cánh cửa màu vàng kim này. Chỉ cần cánh cửa mở ra rồi thì ngài sẽ vô dụng. Dù anh Tùng, năm đó khi ngươi mời ta gia nhập Hồng Tiên Thượng Hội, có phải đã biết tổ tiên ta họ Viêm để lại Ngũ Hành Tiên Phủ không? Viêm Thượng Nguyên đã hoàn toàn hiểu ra, chỉ vào Chính Dương Tiên Vương tức giận. Chẳng những là ngươi, ta sợ con trai Viêm Hồng Trung cũng bị những người này dẫn đến đây rồi. Chỉ có điều không biết tại sao không dùng máu con trai ngươi khởi động. Diệp Mặc lần nữa nói. Ngươi đúng là không tệ, không ngờ có thể biết được nhiều chuyện như vậy. Còn có thể lấy được mũi tên vàng và chữ nhật trong tay ta. Quả thực xem thường ngươi. Lại có hai bóng người xuất hiện trong đại sảnh dưới không gian lòng đất. Người lên tiếng không ngờ chính là cố chủ bắt đèn đúc trước. Người còn lại là một người đàn bà không nhìn ra tuổi. Nhưng từ khí tức tang thương trên người bà đều có thể nhìn ra, tuổi tác người đàn bà này không còn trẻ. Chỉ có Diệp Mặc nhìn ra, Người đàn bà này cũng là tu vi tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Đến lúc này, Diệp Mặc mới biết rõ người đàn bà này e rằng mới là người đứng sau muốn truyền thừa ngũ hành thánh đế thực sự. Không ngờ đến cả ta cũng không nhìn ra được tu vi của ngươi. Người đàn bà này nhìn Diệp Mặc kinh ngạc ồ lên một tiếng. Viêm Thượng Nguyên phát run, đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến những người này ám toán gã lại là một chuyện khác. Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong này bỗng nhiên vung tay, ném một cái huyền tiên bị cụt một cánh tay. Ngươi mở tiên phủ của ngũ hành thánh đế, ta sẽ thả ngươi, con trai ngươi ra. Hồng Trung! Viên Thượng Nguyên lập tức phát hiện, huyền tiên cụt tay chính là Viêm Hồng Trung, con trai gã, lập tức phẫn uất gọi một câu, xông lên đỡ lấy Viêm Hồng Trung. Viêm Hồng Trung yếu ớt, chà, đừng tin những người này, bọn họ tuyệt đối sẽ không thả chúng ta, một cánh tay của con chính là bị những tên này chặt đi để tế cánh cờ vàng kim. May mắn là con không phải tự nguyện, hơn nữa tu vi cũng quá thấp, cánh cửa vàng kim này cũng chưa mở ra được. Còn nữa, mẹ bị những tên xúc sinh này giết rồi. Đừng tin. Hồng Trung tên hữu, ăn viên đan dược này rồi tính. Diệp Mặc lấy một viên đan dược đưa cho Viêm Hồng Trung. À, là Diệp tên hữu, lúc trước ở bị diệt tên thành đã cho tôi giác. Viêm Hồng Trung lập tức nhận ra Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Nhưng sau đó hắn ta nghi ngờ nhìn cha mình. Hắn ta không hiểu tại sao Diệp Mặc có thể đến được đây. Không sai, lúc trước chính là ta cho ngươi rác hòn tảo. Sau đó rác hòn tảo của ngươi hình như cũng bị Hồng Tiên Thương Hội lấy đi. Không sao, ta vẫn còn. Đợi lúc nữa cho ngươi thêm hai miếng. Diệp Mặc không nói chuyện gì xong vung vẩy một viên đan dược trong tay. Đây là đan dược trị thương. Ăn trước gì? Anh Diệp. Viêm Hồng Trung bắt lấy viên đan dược mà Diệp Mặc đưa cho ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Thấy thế này có phải là muốn chết sao? Ngươi có rác hòn tảo? Người đàn bà tiên tôn kia kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sự vui sướng trong mắt khó có thể che giấu. Thiên nhân tu luyện đến một trình độ nhất định, tiên nguyên cũng đã củng cố lại. Sở dĩ khó có thể thăng cấp chính là vì thần thức khó khăn cấp được. Rác hòn tảo cực kỳ quý hiếm, lại là thứ có thể thăng cấp thần thức của tiên nhân. Thứ này ai mà không thích chứ? Đúng vậy, ta có rác hòn tảo. Diệp Mặc nói xong còn lấy thêm ra hai miếng. Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong kia cũng không kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng, liền đưa tay vỗ về phía Diệp Mặc. Nhưng tay bà chỉ đến nửa đường liền dừng lại, lập tức thấy Diệp Mặc cũng đánh cho một quyền, đồng thời còn nghe thấy một câu sau cùng. Ngươi không nhìn ra tu vi của ta không phải vì ta ẩn giấu tu vi, mà tu vi của ngươi quá thấp. Ngươi là một tiên đế. Người đàn bà này sắc mặt lập tức trắng như tờ giấy, bà không ngờ lại mạo phạm đến một tiên đế, còn muốn cướp gác hồn tảo trong tay tiên đế này nữa. Mặc dù bà muốn xin tha mạng, nhưng đáng tiếc là không cách nào nói ra lời xin tha đó nữa. Vì không gian xung quanh bà sau khi nói ra mấy từ cuối cùng đã hoàn toàn bị Diệp Mặc phong tỏa. Quyền hư không của Diệp Mặc cũng không chút khách khí, người đàn bà tiên tôn đỉnh phong này đến chút sức phản kháng cũng không có, liền bị một quyền này của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Trong tiên giới, cho dù người có lợi hại đi nữa, cũng chỉ có thể biến thành tro bụi bất cứ lúc nào. Một chiếc nhẫn chữ vật tinh mang rơi trên mặt đất, Diệp Mặc nói với Phong Mạch Thuần đang đứng ngây người bên cạnh. Phong Mạch Thuần, cấm chế nhẫn chữ vật này ta cũng phá, tặng cho ngươi. Chữ vật này của một tiên tôn, ta không thích. Phong Mạch Thuần lúc này mới kịp phản ứng, lập tức sung sướng nói. Cảm tạ Diệp Đan Sư, Diệp Tiền Bối. Nói xong mau chóng nhặt nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Cô biết duyên của mình đến rồi, nhẫn chữ vật của một tiên tôn thì có thứ gì trong đó đây? Cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được. Tiên đế. Những người còn lại cũng ngây người. Một quyền Diệp Mặc giết chết một tiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa tiên tôn đỉnh phong này trước khi chết còn nói Diệp Mặc là một vị tiên đế. Cho dù có một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám làm gì Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối, vãn bối. Tên cố chủ tiên tôn sơ kỳ vẻ mặt lạnh đùng kia giọng nói lúc này cũng đã run rẩy. Diệp Mặc biết mũi tên màu vàng kim kia đều đến từ Thanh Vi Minh Trang. Hắn thậm chí đến hỏi tên tiên tôn này cũng không hứng. Lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc lập tức thi triển, nói Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên đang đứng trợn mắt há mồm một bên. Hai người muốn báo thù thì nhanh lên. Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, hai người cũng biết cơ duyên bọn hắn đến rồi. Tiền bối, Hồng Tiên Tương Hội của tôi không phải chỉ có chi nhánh ở Bỉ Dực Tiên Thành. Tiền bối cho dù là tiên đế, chẳng lẽ không sợ Hồng Thiên Tương Hội tôi sẽ tìm tiền bối? Chính Dương Tiên Vương bị lĩnh vực của Diệp Mặc trói chặt lập tức lớn tiếng. Lúc này y không nói thì cũng không còn cơ hội. Diệp Mặc lạnh lùng. Ta chính là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc. Nếu như Hồng Tiên Tương Hội của ngươi tìm đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, thì ta lúc nào cũng hoan nghênh. Mặc Nguyệt Tiên Tông. Vài tên quản sự và hội chủ Hồng Tiên Tương Hội đều ngây người. Nếu nói bây giờ tông môn nào phong quang nhất rõ ràng chính là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đến Mặc Nguyệt Tiên Tông báo thù trừ phi không muốn sống nữa, hoặc là chê sống đâu. Đối với mấy người này, Diệp Mặc căn bản không lưu tình. Hắn biết nếu như hắn không phải tiên đế, không chế trụ được đối phương, đợi khi Viêm Thiệu Nguyên khởi động ngũ hành tiên phủ này, mấy người bọn hắn cũng không sống nổi. Viêm Thiệu Nguyên và Viêm Hồng Trung lại càng mừng rỡ không thôi, bọn họ không ngờ lại quen tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đúng là lúc trước bọn họ không có chỗ đi, đợi lát nữa xin Diệp tông chủ cho phép gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì tốt. Nhưng hai người nghĩ đến Hồng Tiên Tương Hội chém giết toàn bộ Viêm gia, lập tức càng tức giận, càng không lưu tình. Hai người cùng xông lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy người đã bị Diệp Mặc trói chặt hoàn toàn hóa thành bã vụn, đến nguyên thần cũng không thoát khỏi. Viêm Thượng Nguyên chặt 6 chiếc nhẫn chữ vật đưa đến trước mặt Diệp Mặc, hai cha con cá vô cùng cảm kích với Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhận 6 chiếc chữ vật này, ngược lại lấy ra chữ vật đưa cho Viêm Thiệu Nguyên. Đây là chữ vật vừa nãy ngươi bồi thường, bây giờ trả lại. Tiền bối, chiếc chữ vật này đó phải đưa cho tiền bối mới đúng. Viêm Thiệu Nguyên làm gì dám nhận. Diệp Mặc cười nói, ta cũng không để ý lắm số tiên tinh này, cứ nhận lấy đi. Nếu như không còn nơi nào đi, vậy có thể cùng với Phong Mạch Thuần gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta. Ờ, cảm ơn Diệp tiền bối. Phong Mạch Thuần mau chóng bước lên. Cô vẫn nghĩ làm sao để nói lời xin gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Bây giờ Diệp Mặc chủ động nói vậy, cô làm gì còn nửa phần do dự. Biết những gì Diệp Mặc nói là sự thực, Viêm Thiệu Nguyên và Viêm Hồng Trung cũng không tiếp tục từ chối nữa. Sau khi nhận chữ vật, hai người bắt đầu sắp xếp. Một lát sau, Viêm Thiệu Nguyên từ trong chữ vật của Chính Dương Tiên Vương tìm được một miếng ngọc giản cực kỳ cổ xưa đưa cho Diệp Mặc. Diệp tông chủ, miếng ngọc giản này chắc là những gì giới thiệu liên quan đến ngũ hành tu di và Viêm gia chúng ta. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, quét thần thức vào trong, phát hiện trong miếng ngọc giản này quả nhiên có giới thiệu về ngũ hành tu di. Chẳng những ký hiệu, vị trí vô cùng rõ ràng, thậm chí đến khởi động thế nào đều là khởi động được viết rõ. Diệp Mặc sau khi đưa miếng ngọc giản cho Viêm Thiệu Nguyên xem, Viêm Thiệu Nguyên lập tức nói: Diệp tông chủ, hay là tôi thử xem? Ta đoán chừng khó đấy, trên miếng ngọc giản này ghi cần đến vị tiên mới có thể dùng huyết tinh khởi động cánh cửa vàng kim. Con nhai mới chỉ là đại đa tiên hậu kỳ. Diệp Mặc nói xong trong lòng có chút nghi ngờ. Người của Hồng Tiên Tương Hội sao biết Viêm Thiệu Nguyên là hậu nhân của ngũ hành thánh đế? Viêm Thiệu Nguyên lúc này mới căn cứ theo yêu cầu trên miếng ngọc giản bôi tinh huyết của mình lên bên cánh cửa màu vàng kim. Cho đến khi sắc mặt đã tái nhợt thì cánh cửa vàng kim đó chỉ không ngừng tản mát ra vầng hào quang vàng óng, nhưng cuối cùng không thể nào mở ra. Xem ra tu vi của ta quá thấp. Viêm Thiệu Nguyên lắc đầu đi sang một bên. Hay là đợi sau khi ngươi thăng cấp tiên vương rồi đến sau, nơi này có thể có chút liên quan tới nơi mà ta phi thăng, rất muốn đến đó xem sao. Diệp Mặc đoán chừng cánh cửa màu vàng kim này chính là thế giới ngũ hành tàn phá lúc trước hắn đi vào. Nếu như có thể thông qua cánh cửa vàng kim vào được tiểu thế giới lúc trước thật, thì hắn cũng không lo đi sai chỗ nữa. Còn có nơi khó tấn công như vậy, Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ qua. Một thế giới tu di cho dù bị tàn phá cũng không phải thứ hắn có thể đập phá được. Mấy người sau khi rời khỏi thế giới ngũ hành tu di này liền lập tức tiến về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sau khi về Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc giao mấy người Phong Mạch Thuần cho Lô Phượng sắp xếp. Sau khi chào hỏi Tô Tĩnh Văn cùng Tật Lôi Tiên Đế điển bế quan. Thời gian 5 năm, Diệp Mặc sau khi tiêu hao lượng lớn tiên linh mạch thực phẩm trong trận bàn thời gian đã củng cố tu vi ở tiên đế sơ kỳ. Lúc này hắn lấy ra một quả đế mộc lam quả, bắt đầu thăng cấp tiên đế trung kỳ. Lại 5 năm nữa trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc xông qua tiên đế sơ kỳ củng cố tu vi ở mình ở mức tiên đế trung kỳ, lúc này mới dừng tu luyện. Thời gian 10 năm này hắn dùng hết hơn phân nửa tiên linh mạch thực phẩm còn lại, cho dù tiếp tục tu luyện tiến bộ cũng có hạn, muốn thăng cấp tiên đế hậu kỳ, đừng nói là thời gian không đủ nổi, cho dù tiên linh mạch của hắn cũng không đủ. Thời gian cách khai đế đại phái đại điển Mặc Nguyệt Tiên Tông còn mấy năm, Diệp Mặc không xuất quan tiếp tục bắt đầu luyện hóa 4 mũi tiến. Nhưng người biết hắn có tuyệt tiên kim cốt cung không ít, nhưng biết hắn có 4 mũi tiến thì không nhiều. Lại 5 năm nữa trôi qua, Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa được 4 mũi tiến đến tầng cấm chế thứ 71, đồng thời cũng luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung đến tầng cấm chế 71. Không phải Diệp Mặc không muốn tiếp tục luyện hóa nữa, với tu vi của hắn tốn bao nhiêu năm như vậy luyện hóa đến tầng cấm chế 71 đã là cực hạn. Nếu như lại tiếp tục luyện hóa nữa, cần thời gian gấp mấy chục lần tổng lại mới được. Lúc này, uy lực của tuyệt tiên kim cốt tung vào mũi tên trong tay Diệp Mặc cũng mạnh hơn lúc trước không chỉ mấy lần. Diệp Mặc chắc rằng nếu như bây giờ hắn đối chiến với Táp Không Đại Đế, cho dù Táp Không Đại Đế có đòn sát thủ cường đại cũng không thoát khỏi bốn mũi tên của hắn. Táp Không Đại Đế không phải mục tiêu truy tung Diệp Mặc, sau khi biết Thánh Đế còn có hóa đạo, sau hóa đạo còn có đạo nguyên các thứ, mục tiêu Diệp Mặc cũng sớm không còn dừng lại ở đây. Diệp Mặc bế quan ra ngoài, Đường Bắc Vi, Tô Tĩnh Văn lập tức đến biết. Mấy người Lâu Phượng Thiền đến, Diệp Mặc mới biết cách đại điển khai phái Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng sắp bắt đầu. Lúc này, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài phát hiện ra từng đường độn quang, từng pháp bảo phi hành nhau nhau đi về phía Mặc Nguyệt Tiên Tông. Các đại tiên tích lâu của Mặc Nguyệt Tiên Thành, các nhà nghỉ cũng đã tề tựu đông đúc những tiên nhân đến chúc mừng. Khai Nỉ đã quay về tông môn, lúc này đang cùng Tật Lôi Tiên Đế đi chào hỏi các vị đại tiên đế tới từ Thượng Thiên Vực. Khiến Diệp Mặc kinh dị chính là vị Phong Tiên Đế không ngờ cũng đến đây. Hắn không nhìn thấy Táp Không Đại Đế, nhưng ngồi cùng vị Phong Tiên Đế thì Diệp Mặc cũng biết chính là Long Hà Tiên Đế, một trong tứ đại đế. Thần thức Diệp Mặc chỉ quét trên người Long Hà Tiên Đế một chút, Long Hà Tiên Đế liền cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế là người khéo léo, cũng không thù hận gì nhau với Diệp Mặc, đến đây cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Long Hà Đại Đế đột nhiên đến, Diệp Mặc ngược lại có chút kỳ quái. Trong cảm giác của hắn, Long Hà và Táp Không có quan hệ thân thiết. Nếu như hắn có thù với Táp Không, Long Hà không nên đến mới đúng. Bất luận là vì nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không để ý. Hắn nói với Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn. Hai người cùng anh đến chào hỏi các vị đại tiên đế của Thượng Thiên Vực. Sở dĩ dẫn theo người bên cạnh đi chào hỏi một số vị tiên đế, Diệp Mặc muốn sau này những người bên cạnh hắn đi lại Thượng Thiên Vực còn được chiếu cố. Diệp Mặc tại đây cảm ơn các vị tiên đế bằng hữu, các vị tiên đế có thể đến chúc mừng đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông, là vinh hạnh của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Hôm nay, chỉ cần là tiên hữu đến đây đều là bạn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, đều là bạn của Diệp Mặc ta. Ta vì bế quan hơi chậm trễ một chút, xin các vị thông cảm. Diệp Mặc với vẻ mặt tươi cười bước vào đại sảnh ôm quyền dạo quanh một vòng. Diệp Tông Chủ đúng là tiến bộ thần tốc. Năm đó khi tôi gặp Diệp Tông Chủ vẫn là tu vi tiên tôn, bây giờ đã là tiên đế trung kỳ, cộng thêm lần khai phái đại điển này của Mặc Nguyệt Tiên Tông lại càng đúng chúc mừng. Vị Phong Đại Đế cứ như không có thù hận gì với Diệp Mặc chủ động đứng ra ôm quyền chúc mừng. Diệp Mặc làm sao không biết phải cẩn thận với lời này của vị Phong, nói tu vi của mình nhanh có bí mật tính sao. Bây giờ hắn căn bản không sợ bất kỳ ai, vì bảo vệ Mặc Nguyệt Tiên Tông, tu vi hắn căn bản không thể giấu đi được. Cần khi cường thế cũng không thể làm rùa đen. Diệp Tông Chủ quả nhiên là đã sớm nhận ra ta, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp Diệp Tông Chủ. Quả nhiên là nhân tài kiệt xuất của tiên giới. May mà lần này ta kịp quay về, vẫn có thể mau chóng đến tham gia đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Xin chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông. Long Hà Tiên Đế đứng dậy ôm quyền chúc mừng Diệp Mặc. Lúc này mấy vị tiên đế như Chính Nhân Tiên Đế, Nông Viêm Tiên Đế, Hoán Vân Tiên Đế, Tấn Huy Tiên Đế, Phong Chính Tiên Đế, Kiền Dịch Tiên Đế, Mộ Ly Tiên Đế, Hiên Phong Tiên Đế, Khuê Kiển Tiên Đế, Trạm Khôn Tiên Đế, Thông Trấn Tiên Đế đều đứng dậy chúc mừng Diệp Mặc. Hiên Phong Tiên Đế của Ma Hoan Tông và Kiền Dịch Tiên Đế, Thiên Chủ của Thường Dung Thiên có chút thù hận với Diệp Mặc, nhưng lúc này cũng đều đã đến, rõ ràng biết được chuyện Diệp Mặc giao huấn Táp Không Đại Đế mà đến. Trong tiên giới chỉ cần không phải thâm thù đại hận hủy đi đạo cơ khiến người ta không thể nào luân hồi, thì những thù vật còn lại trước mặt thực lực căn bản không đáng nhắc đến. Những người này cũng đều đã đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc đương nhiên cũng không chấp nhận, đi đến mỗi người chào hỏi cảm ơn, khách khí. Diệp Tông Chủ không ngờ Khai Nghỉ Thánh Đế cũng trở thành thành viên của Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau này Mặc Nguyệt Tiên Tông chắc chắn trở thành đế tông đỉnh phong của toàn tiên giới. Chính Nhân Tiên Đế vẫn có quan hệ tốt nhất với Diệp Mặc, vô cùng tán thành với Diệp Mặc chuyện Mặc Nguyệt Tiên Tông có thể trở thành đế tông đỉnh phong của toàn tiên giới. Ha! Đào Hòa Thượng, đến chậm rồi. Một giọng nói sang sảng truyền đến, lại có ba tiên nữ tiếp khách đón tiếp ba vị tiên đế tiến vào trong sảnh Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, lập tức biết Phùng Độ La Hán đã đến, ngay lập tức hắn thấy Xuất Trần Thánh Đế cùng với Đỗ Nương. Hoan nghênh Phùng Độ huynh, Xuất Trần huynh, Đỗ Nương đã đến. Diệp Mặc mau chóng nghênh đón. Xuất Trần Thánh Đế đương nhiên cũng ăn vào đế mộc đam quả, lúc này đã là tiên đế đỉnh phong, còn Đỗ Nương không ngờ đã là tiên đế trung kỳ. Lại có hai vị tiên đế đỉnh phong đưa đến, hơn nữa có quan hệ không tồi với Diệp Mặc. Mọi người vừa cảm thán nhân duyên của Diệp Mặc, vừa thăm dò xuất Trần Thánh Đế là người như thế nào, vì có rất nhiều người không biết, còn Phùng Độ La Hán với những người biết ngược lại nhiều hơn chút. Xuất Trần huynh, thật là ngươi sao? Khải Nỉ đang định bước đến nói chuyện với Diệp Mặc, phát hiện ra Xuất Trần Thánh Đế cũng đến, mau chóng ngạc nhiên, nhanh đón, giọng điệu vô cùng kích động. Dù sao, những người như bọn họ muốn tìm một người quen nói chuyện cũng khó khăn, nhưng không ngờ Xuất Trần Thánh Đế lại có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tông chúc mừng Diệp Mặc khai tông lập phái. Xuất Trần, chẳng lẽ là một trong cửu đại Thánh Đế năm đó sao? Xuất Trần Thánh Đế. Những tiên đế xung quanh cũng đã xì xào bàn tán, nếu như là Xuất Trần Thánh Đế thật thì hôm nay quá chấn động rồi. Hai vị Thánh Đế đều đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, một người là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông, một người đến chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông, chuyện như vậy quả thực mới lần đầu nghe đến. Xem ra Diệp Tông Chủ không lừa ta nhỉ, lão già ngươi quả thực chưa chết, tốt tốt, chưa chết là tốt. Xuất Trần Thánh Đế cười ha ha, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Lão có được đế mộc đam quả, tu vi quay về tiên đế đỉnh phong, muốn chứng đạo một lần nữa cũng có thể, tâm trạng đương nhiên vui mừng rồi. Bây giờ nhìn thấy Khai Nỉ Thánh Đế, tâm trạng càng vui mừng hơn. Cái quan trọng nhất là Khai Nỉ Đệ Thánh Đế trước giờ vẫn đè nặng lão, lúc này tu vi thấp hơn, không ngờ mới chỉ là tiên đế trung kỳ, hơn nữa thân thể Khai Nỉ đoạt giá cũng không được đấy. Ta nói Diệp Tông Chủ, ngươi cũng là xương mục rồi, không ngờ vẫn có thể sống đến để trêu ta. Khai Nỉ Thánh Đế mặc dù có chút khó nghe nhưng giọng điệu vô cùng cao hứng. Xuất Trần Thánh Đế vội vàng. Đến đây thứ nhất là chúc mừng Diệp Tông Chủ, thứ hai là muốn cùng người ôn chuyện. Diệp Tông Chủ, cảm ơn Lam Quả nha, để cho ta cao hơn Xuất Trần một bậc. Đồng thời cũng cảm ơn người đã tin tưởng Xuất Trần ta. Hôm nay Xuất Trần ta cố ý đến chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái, đồng thời muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không biết Diệp Tông Chủ có để cho Xuất Trần ta một mảnh đất cắm rủi hay không? Xuất Trần Thanh Đế nói xong mau chóng nhìn Diệp Mặc. Vì lão cảm ơn, lão vốn dĩ có ý nghĩ gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Dù sao loại người như lão đi đến bất cứ nơi nào cũng vậy thôi. Nhưng sau khi lão đến Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi lập tức liền hiểu ra, lão gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, người được lợi không phải Mặc Nguyệt Tiên Tông, mà là lão. Linh khí của Mặc Nguyệt Tiên Tông nồng đậm, cho dù đến Tiên Tông cao cấp cũng không sánh được. Không biết Diệp Tông Chủ này đã chôn bao nhiêu tiên linh mạch xuống dưới nữa. Đây cũng không phải thứ thuyết phục lão nhất. Diệp Mặc bố trí trận thập vạn hư không, ngự sát tiên trận cấp 9. Lão vừa nhìn liền biết đây là tiên trận cao cấp. Chứng đạo ở nơi như này quả thực không gì sánh nổi. Lúc này, lão đã là tiên đế đỉnh phong, cũng không cần tiếp tục ở lại Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc không ngờ một quả đế mộc lam quả lúc trước có thể lận được sự kinh hỉ lớn như vậy. Xuất Trần Thánh Đế gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, đúng là một món quà càng thêm kinh thiên. Trong tu chân giới hoặc tiên giới, trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là người có tội ác tày trời, có rất ít người phản bội lại tông môn. Chỉ cần nói gia nhập vào tông môn thì chắc chắn phải vì sự vẻ vang của tông môn này, vì sau này vận khí của mình và tông môn có chung mối quan hệ nhất định. Đây là điều luật không thể nào thay đổi được. Sau này cho dù muốn đổi sang môn phái khác cũng sẽ không trở mặt với tông môn cũ, đều là hòa bình đổi sang một tông môn khác, thậm chí phải được tông môn cũ đồng ý. Bây giờ Xuất Trần Thanh Đế nói muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, rõ ràng là món quà lớn. Không đợi Diệp Mặc từ trong sự sung sướng tỉnh lại, Đỗ Nương lại chủ động. Quán rượu Đỗ Nương của ta cũng giao phó người khác, ta cũng muốn cùng với Xuất Trần sư huynh gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, xin Diệp Tông Chủ xem xét. Diệp Mặc không thể kiềm chế được sự sung sướng trong lòng mình nữa, cười ha hả nói. Mặc Nguyệt Tiên Tông có thêm Xuất Trần Thanh Đế và Đỗ Nương, quả thực là niềm vinh dự quá lớn. Làm sao có thể từ chối được? 8 ngọn núi của Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, 2 người mỗi người chọn một ngọn là được. Phùng Độ La Hán túng cười ha hả, mau chóng đến chúc mừng Diệp Mặc và Xuất Trần Thánh Đế cùng Đỗ Nương. Các vị tiên đế tham gia Mặc Nguyệt Tiên Tông ai nấy càng bước lên chào hỏi Xuất Trần Thánh Đế, trong lòng đồng thời kinh hãi. Một tông môn của Hạ Thiên Vực không ngờ lại có được 2 thánh đế gia nhập, quả thực là nghịch thiên, không gì có thể nghịch thiên hơn được thêm nữa. Thế này còn ai dám động vào Mặc Nguyệt Tiên Tông? Đừng nói tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông là một tiên đế không ai dám chọc giận. Cho dù 2 vị thánh đế, cộng thêm mấy tiên đế nữa, thực lực Mặc Nguyệt Tiên Tông quả thực là chọc thủng trời. Long Hà tiên đế thầm thở dài, táp không đại đế cả đời này cũng đừng nghĩ chống lại Diệp Mặc. Tu vi Diệp Mặc chỉ có thể càng ngày càng cao, thực lực hắn sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Vị phong đại đế trong lòng âm thầm hối hận lời vừa nãy không nên nói ra. Sớm biết người như Xuất Trần Thánh Đế cũng muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, y cũng không làm tiểu nhân như vậy. Những đế tông, tiên tông còn lại càng thêm thầm may mắn vì lần này đã đến đây. Mấy vị tiên đế có chút thù hận với Diệp Mặc cũng không dám nghĩ đến chút thủ phạt đó nữa. Thực lực của Mặc Nguyệt tiên tông như vậy, ai dám nói đến chuyện báo thù chứ? Mọi người chào hỏi xong đều tặng quà của mình đến. Lô Phượng đi theo phía sau Diệp Mặc nhận quà nhiều đến nỗi mỏi rụng cả tay. Đợi Lô Phượng nhận quà xong, Diệp Mặc mời mọi người ngồi xuống rồi nói. Mặc Nguyệt tiên tông vừa mới khai phái, không có thứ tốt chiêu đãi mọi người. Bây giờ chỉ có thể mời các vị tiên hữu mỗi người dùng một tiên quả, uống một chén tiên tửu. Mọi người nghe thấy lời Diệp Mặc nói lập tức quay ra nhìn nhau. Tông chủ Mặc Nguyệt tiên tông này quá nhỏ mọn rồi chăng? Bọn họ từ Thượng Thiên vực đến Mặc Nguyệt tiên tông chủ yếu để chúc mừng Mặc Nguyệt tiên tông khai phái. Nhưng Diệp Mặc chỉ nói mỗi người một tiên quả, đây cũng không phải chuyện về số lượng mà quá không coi trọng bọn họ. Cho dù thực lực Mặc Nguyệt tiên tông có mạnh đi nữa cũng không thể coi thường những vị khách đến chúc mừng Mặc Nguyệt tiên tông như vậy được chứ. Diệp Mặc không đợi mọi người lên tiếng, vung tay ném ra từng khay ngọc. Những khay ngọc này hạ xuống trước mặt mọi người. Khay ngọc mỗi người đều có một chén rượu màu trắng. Bên cạnh rượu này còn có một quả màu đỏ, cũng không lớn nhưng tản mát ra mùi thơm mê người. Cho dù là trái cây có tốt thế nào đi nữa cũng chỉ có một quả, cho dù rượu tốt thế nào đi nữa cũng chỉ có một chén. Đây là nhân thanh hành. Xuất Trần Thanh Đế là người đầu tiên nhận ra thứ quả Diệp Mặc lấy ra, lập tức khiếp sợ kêu lên. Cái gì là nhân thanh hành? Dường như tất cả các tiên đế đều kinh ngạc nắm chặt quả trước mặt mình. Nhân thanh hành là một trong những tiên quả cao cấp nhất, cho dù ở hội đấu giá cũng không mua được. Tiên đế thì đã sao? Tiên đế có nhiều tiên tinh đi nữa có thể mua được nhân thanh hành sao? Nhân thanh hành là một trong những tiên đinh quả chỉ đứng sau đinh vật hỗn độn, thập đại đinh căn. Thứ này căn bản chính là vô giá. Thứ này chẳng những ăn ngon, mùi vị cực kỳ thơm nồng, hơn nữa có thể rửa linh hồn và tiên nguyên của tiên nhân. Diệp tông chủ này quá mức nghịch thiên, không ngờ lại lấy nhân thanh hạnh ra đại khách. Cho dù là thánh đế cũng không khí phách như vậy, chẳng trách hắn nói mỗi người chỉ có một quả. Chính là quả này quá quý trọng, quý hơn nhiều so với lễ vật bọn hắn tặng. Một số tiên nhân thậm chí cũng không nỡ ăn nhân thanh hạnh này, nhưng nghĩ đến mình đường đường là một tiên đế lại muốn đem tiên quả người ta đãi mình mang về, quả thực là không làm được. Nếu như đã lấy nhân thanh hạnh ra rồi, chứng tỏ chén rượu kia trước mặt bọn họ cũng không phải rượu tầm thường. Vài vị tiên đế bắt đầu sốt ruột uống một ngụm rượu, hết chén trước mặt. Diệp Mặc ôm quyền. Năm đó ta trong đại điện hư không, mở được cấm chế, bên trong cấm chế có 36 quả nhân thanh hạnh. Hôm nay mượn cơ hội mời mọi người thưởng thức. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 486 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.